Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 879, chương 877, không gian hàng duy. Thạch Cam tinh hệ không gian phong tỏa mở ra. Tin tức này như bạo phong giống như bao phủ toàn bộ vũ trụ liên minh. Đối với Thạch Cam tinh hệ tiến hành không gian phong tỏa cùng không gian cố hóa mấy nhà hiểu ngầm mở ra tinh hệ phong tỏa. Nhưng mà, không gian phong tỏa cùng không gian cố hóa mới vừa giải trừ không lâu. Một cái điên cuồng tin tức truyền tới. Thạch Cam tinh chủ tinh vị trí hệ hành tinh, cùng với phụ cận hệ hành tinh, bị đánh thành một tờ giấy mảnh. Không gian hàng duy, có người sử dụng không gian hàng duy vũ khí, đem Thạch Cam tinh chủ tinh vị trí hệ hành tinh thấp chiều không gian hóa. Thạch Cam tinh chủ tinh cùng những kia hệ hành tinh bên trong sinh mệnh, còn ở trong đó, chết đi sinh mệnh vô số. Chiều không gian hóa phạm vi còn đang khuếch đại. Căn cứ đỉnh cấp văn minh dò xét, xác nhận không gian hàng duy vũ khí phạm vi là 100 năm ánh sáng. Lấy Thạch Cam tinh chủ tinh làm trung tâm, hẹn 100 năm ánh sáng phạm vi sẽ bị chiều không gian hóa. Hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu. Chiều không gian hóa muốn 100 năm sau mới sẽ kết thúc. Hệ hành tinh bị chiều không gian hóa, vật chất ở vũ trụ như trang giấy, ngưng tụ không tan, dường như khổng lồ bức tranh treo lơ lửng ở trong vũ trụ. Như trừu tượng vẽ phái ảo tưởng tinh không, mỹ lệ dưới đáy, là vô tận khủng bố. Không gian hàng duy, đây là thần cấp văn minh quân đội mới sử dụng không gian vũ khí. Loại này tính chất hủy diệt không gian vũ khí, không phải thời kỳ chiến tranh, như thế không cho phép tùy tiện dùng linh tinh. Bây giờ đồng thanh, nhưng đem loại vũ khí này dùng ở một cái vẻn vẹn xem như là cao cấp văn minh hàng tinh bên trong. Thạch Cam tinh chủ tinh cực kỳ bi thảm cảnh tượng, ở vũ trụ liên minh gợi ra ồ lên. Hắc đồng văn minh tiếp nhận đến từ vũ trụ liên minh bài sơn đảo hải giống như dư luận áp lực. Đồng thanh đứng mũi chịu sào trở thành thứ nhất tội nhân. Tìm tới bọn họ sao? Đồng thanh nhìn chằm chằm Trần Mặc Toàn tức hình vẽ. Biểu hiện bình thản, đá vỏ chai giống như con mắt, phảng phất đang lóe lên. Từ Trần Mặc rời đi Thạch Cam tinh hệ bắt đầu sau, hắn liền thỉnh thoảng nhìn Trần Mặc hình ảnh trầm tư. Liên thủ dưới đều đang nghi ngờ. Tại sao đồng thanh đại nhân sẽ như vậy quan tâm cái này chưa nổi danh sinh mệnh? Không có, bọn họ rời đi Thạch Cam tinh hệ sau, liền không biết tung tích. Tháp Lạp cung kính hồi phục, trần chờ một hồi, mới tiếp tục hỏi, đại nhân, vì sao như thế lưu ý hành tung của hắn? Hắn chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Hắn không phải tiểu nhân vật. Tháp Lạp không có ở Trần Mặc, đề tài lên dây dưa. Dưới cái nhìn của nàng, Trần Mặc chính là một nhân vật nhỏ mà thôi. Đại nhân, nghe nói nghị trưởng bên kia rất phẫn nộ, e sợ lần này phiền phức không nhỏ. Đồng thanh sự chú ý còn ở Trần Mặc hình ảnh lên. Ánh mắt thâm thúy, cũng không có đem Tháp Lạp để ở trong lòng, đang suy tư chính mình sự tình. Mãi đến tận một tiếng thông báo đánh gãy hắn tâm tư. Đại nhân, nghị trưởng nhường ngươi qua một chuyến. Nói đến là đến, thật phiền phức, Tháp Lạp biểu hiện biến đổi. Sốt sắng mà nhìn về phía đồng thanh. Chỉ thấy đồng thanh vẫn như cũ là thong dong tư thái. Cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Hắc đồng văn minh tiểu vũ trụ chủ tinh bên trong, một tên đen đồng lão nhân ngồi ngay ngắn, trên người màu sắc rực rỡ ma văn da rẻ, đã lu mờ ảm đạm, có chút xế chiều cảm giác. Cái này tuổi già sức yếu, biểu hiện uy nghiêm đen con ngươi, là hắc đồng văn minh nghị trưởng Hắc Vivrawin. Lúc này Vivrawin phi thường đau lòng, hắc đồng văn minh người thừa kế thứ nhất, kiêu ngạo nhất thiên chi kiêu tử. Ở loại này thời khắc mấu chốt, làm ra như thế không lý trí sự tình. Hắn không phải đau lòng đồng thanh hủy diệt Thạch Cam tinh. Này điểm sinh mệnh, đối với thần cấp văn minh người nắm quyền mà nói, chỉ là tương đương oanh tạc một cái không đáng chú ý thôn trang nhỏ mà thôi. Hắn đau lòng là đồng thanh vòng qua hắn cái này đen đồng hội nghị nghị trường. Tự ý vận dụng quân đội sức mạnh, này đã chạm đến điểm mấu chốt. Phạm cái kế tiếp văn minh quy tắc tối kỵ. Người tại sao làm như thế? Vivrawin phẫn nộ chất vấn. Đồng thanh lặng lẽ, Vivrawin thấy Đồng Thanh không lên tiếng, tức giận trong lòng càng to lớn hơn. Người biết tự ý vận dụng quân đội sức mạnh hậu quả sao? Biết giết chết Đan, sẽ cho Văn Minh mang đến bao lớn phiền phức sao? Biết, biết ngươi còn làm như thế. Vivrawin khói quá chừng, đối với Đồng Thanh thất vọng cực độ. Phất tay một cái, khiến người đem hắn mang rời khỏi. Trục xuất hố đen lao ngục. Không có ta mệnh lệnh, bất luận người nào không thể thả hắn ra. Đồng Thanh thần tình lạnh nhạt, chậm rãi đứng lên đến. Đi theo ở áp giải chiến binh mặt sau rời đi. Thạch Cam Tinh chủ tinh bị Đồng Thanh vận dụng không gian vũ khí hàng duy tin tức truyền ra sau. Lôi Thần Văn Minh, Bạch Tinh Văn Minh hai nhà đối với Hắc Đồng Văn Minh tiên chiến. Vũ trụ liên minh dung truyền, thần cấp văn minh chiến tranh chính thức bạo phát. Bên trong phòng tác chiến, một mảnh khí tức sơ xác, chỉ thấy Vương Hải Hốt Mộc đám người ngồi thẳng, mặc trên người hành quân kiến tập đoàn mới nhất chế phục. Mỗi người đều cẩn thận tỉ mỉ, ngồi nghiêm chỉnh, ở khổng lồ sa bàn lên, là tiểu vũ trụ tinh đồ. Tinh hệ mật độ cùng chủ vũ trụ hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Bán kính 1 ức 5 ánh sáng tiểu vũ trụ, không lớn không nhỏ, quả nhiên là thứ tốt a. Lam vuốt cằm quan tâm tiểu vũ trụ tinh đồ. Tiểu vũ trụ tinh hệ số lượng so với chủ vũ trụ ít hơn nhiều. Trên sân người đều là lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết tiểu vũ trụ. Vật lý pháp tắc cùng chủ vũ trụ như thế. Nơi này là chủ vũ trụ không gian mật thất. Sinh mệnh số lượng cùng mật độ so với chủ vũ trụ thấp quá nhiều. So với Lenyakea siêu tinh hệ, cái này được gọi là chủ vũ trụ sinh mệnh hoang mạc địa phương còn thấp hơn. Ở tại bọn hắn thăm dò phạm vi bên trong, cũng không có phát hiện cao cấp văn minh. Vũ trụ liên minh hệ thống chi sở dĩ như vậy khổng lồ cùng phát đạt, chủ yếu là ngàn tỷ năm trước vũ trụ chiến tranh, xúc tiến vũ trụ sinh mệnh lớn dung hợp cùng khoa học kỹ thuật văn minh giao lưu phát triển. Sau đó đang không ngừng hợp tác cùng cạnh tranh bên trong phát triển. Loại này phát triển hình thức, cùng địa cầu một trận chiến thế chiến thứ hai tương tự. Chiến tranh các loại hòa luân phiên, là văn minh phát triển lực khu động. Trần Mặc rời đi tiểu vũ trụ trước, nhường Man Sơn tộc cùng trí tuệ nhân tạo triển khai tiểu vũ trụ bước đầu thăm dò. Cũng ở một phần tinh hệ lưu lại đóng quân tinh cầu. Sau đó do trí tuệ nhân tạo tiếp tục khai phá vị trí tinh hệ. Hiện nay ở tiểu vũ trụ bên trong, không phát hiện có thể giữa các hành tinh đi cao cấp văn minh. Tiểu vũ trụ bên trong văn minh cũng không thể phát triển quá nhanh. Lại có không biết tên nguyên nhân, để trong này sinh mệnh dày đặc độ so với chủ vũ trụ nhỏ quá nhiều. Có điều không mặc chiến giáp tình huống, nơi này sinh mệnh, thực lực cùng sinh mệnh lực phổ biến so với chủ vũ trụ cao. Man Sơn tộc chính là một cái ví dụ rất tốt. Thần cấp văn minh trong lúc đó chiến tranh mở ra, cân bằng đánh vỡ, vũ trụ liên minh thái bình không được bao lâu. Chúng ta cũng cần lớn mạnh chính mình, lấy xác nhận trong tương lai thời loạn lạc bên trong, có thể sinh tồn được. Lam đem tinh đồ phía dưới cho Vương Hải cùng Hốt Mộc đám người. Ở chủ vũ trụ mở rộng, một khi vượt qua chòm sao cấp, rất dễ dàng đưa tới phụ cận chòm sao văn minh cảnh giác. Hoặc là hợp tác, hoặc là ngăn chặn ngươi phát triển, hoặc là hủy diệt, mà lại nghĩ mở rộng càng to lớn hơn, lực cản sẽ càng lúc càng lớn. Như có tiểu vũ trụ làm căn cơ, để trong này trở thành rễ cây, bọn họ sau đó mở rộng thời điểm, không cần lo lắng thực lực cùng phát triển theo không kịp. Hiện tại dựa theo kế hoạch làm việc, độc phu nữ cùng xám 21 lưu lại, người khác tan họp, độc phu nữ cùng xám 21 ngồi thẳng. Độc phu nữ là lạnh lùng vô tình cảm giác, xám 21 khá một chút, nhưng trải qua trinh dạy dỗ, hiện tại vẻ mặt cũng có chút lãnh khốc cùng nguy hiểm. Các ngươi huấn luyện đã kết thúc, đón lấy các ngươi muốn đi tới vũ trụ liên minh những nơi khác, thành lập một cái hệ thống tình báo cùng thích khách tổ chức. Đảm nhiệm hành quân kiến con mắt cùng lỗ tai. Lam rất nghiêm túc căn dặn. Các ngươi chạm thứ nhất, cũng là quan trọng nhất một trận chiến. Hỗn loạn nơi. Lam chỉ vào chủ vũ trụ tinh đồ bên trong vị trí. Độc phu nữ con ngươi lớn co. Hơi thay đổi sắc mặt. Hỗn loạn nơi. Tên như ý nghĩa. chính là hỗn loạn địa phương, cũng là vũ trụ phức tạp nhất địa phương. Tại sao là nơi này? Độc phu nữ không rõ. Nơi này là vũ trụ to lớn nhất nhân tài tụ tập. Đâu đâu cũng có nhân tài. Lam Gian Xảo nở nụ cười. Giữa các hành tinh lưu vong người, chiến tranh con buôn, tên lừa đảo, âm mưu gia, nhà mạo hiểm, sát thủ các loại, đối với hắc ám thế giới mà nói, không có so với nơi này càng hoàn mỹ địa phương. Có dám đi hay không? Có gì không dám? Độc phu nữ lúc này đáp ứng. Ở Lam sắp xếp nhiệm vụ thời khắc, Orion vũ trụ, hơn vạn chiếc phi thuyền đội tàu đột nhiên đang vặn vẹo trong không gian xuất hiện. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,